High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chế tạo thần khí. Trên: đáng chết Red Dragon Emperor. Thả bản đại gia đi ra ngoài. Hai viên bảo ngọc không ngừng chớp động. Trong đó một viên bên trong còn mơ hồ truyền ra cách vòng đeo thanh âm. Bắt đầu đi. Lười để ý Grendel ầm ĩ. Tenla lầm bầm tự nói lấy. Sau đó một tay cầm lấy một viên bảo ngọc lại không chút do dự phát động thần khí sáng tạo năng. Lực. Chỉ thấy Tenla hai tay trên đột nhiên tản mát ra hai luồng ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này dần dần bọc lại hai viên bảo ngọc cũng rót vào đến bảo ngọc nội bộ. Ken két. Bảo ngọc trên thoáng cái liền nổ tung hai đạo vết nứt. Mà bị phong ấn ở trong đó Grendel cùng Layden chính là phát ra thê liệt không dứt kêu thảm thiết. Tenla khóe mắt cũng cùng nhảy nhót. Đây là muốn vỡ tiết tấu a. Bất quá Tenla cũng không có đình chỉ đi xuống. Ngược lại hắn cũng không ở ư Grendel cùng Layden hai người này. Vỡ liền vỡ đi. Có thể thành công tự nhiên tốt hơn. Mà nếu như thất bại bị thương nặng hoặc là trực tiếp rảo diệt Grendel cùng Layden linh hồn dài. Quyết mất hai cái này phiền toái ra hỏa tựa hồ cũng không tệ. Cho nên thấy thế nào hắn đều sẽ không lỗ là bộ dáng. Thí nghiệm tiếp tục. Tenla tiếp tục đem ánh sáng rót vào hai viên bảo ngọc bên trong. Thúc khiến Grendel cùng Layden linh hồn cùng bảo ngọc dung hợp. Đưa chúng nó cưỡng ép chuyển hóa chế tạo thành thần khí. Mà theo lấy thời gian kéo dài. Hai viên bảo ngọc trên vết nứt càng ngày càng lớn. Grendel cùng Layden kêu thảm thiết cũng càng thê liệt. Ophi ngay từ đầu còn hiếu kỳ mà nhìn mấy dưới. Nhưng rất nhanh cũng lại mất đi hứng thú. Mặc cho Tenla tự mình ở nơi đó chơi đùa. Nàng chính là giơ tay lên một chảo lại từ cây trên hái tiếp theo viên trái cây tự nhiên gặm lấy. Đại khái đi qua hơn một tiếng. Tenla trên tay ánh sáng rốt cuộc dần dần biến mất. Mà lúc này hai viên bảo ngọc trên chính là phủ đầy vô số vết nứt. Phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tenla đã làm xong mà hắn cần làm sự tình. Hiện tại chính là chờ đợi lấy kết quả. Hoặc là hoàn toàn tan vỡ thất bại. Hoặc là thành công đem Grendel cùng Layden linh hồn cùng bảo ngọc dung hợp. Đưa chúng nó biến chuyển chế tạo thành thần khí. Rốt cuộc là vậy một loại. Tại Tenla mong đợi dưới lại là mấy phút trôi qua. Cho đến mỗi một khắc. Một tia yếu ớt thần khí khí tức từ hai viên bảo ngọc trong tản mát ra. Hai viên bảo ngọc trên đồng thời toát ra ánh sáng. Mặc dù ngay từ đầu còn có nhiều chút ảm đạm yếu ớt. Nhưng là càng tới càng thịnh càng tới càng thịnh. Mà bảo ngọc trên tản mát ra thần khí khí tức cũng theo đó càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, bảo ngọc trên vô số vết nứt vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Không cần nhiều lúc lại khôi phục như lúc ban đầu. Hồi lâu sau, hai viên bảo ngọc trên ánh sáng dần dần thu liễm. Nhưng là vậy cường đại thần khí khí tức chính là không chút nào lui. Tenla cũng không khỏi trách trách lưỡi. Thật đúng là nhượng hắn thành công a. Nói cách khác, hắn suy đoán quả nhiên là chính xác. Lúc trước cũng không phải là hắn sở khai phát ra tới năng lực có vấn đề. Mà là hắn lựa chọn lấy những tài liệu kia căn bản là không cách nào thừa tái làm là thần khí lực. Lượng, nghĩ như vậy đến, ban đầu chính mình đem thần ma thánh điển thành công chế tạo thành thần khí thật đúng là may. Mắn bên trong may mắn. Bất quá, thần ma thánh điển vốn cũng không phải là cái gì chiến đấu loại thần khí. Ban đầu được sáng tạo ra thời thần khí khí tức cũng yếu đáng thương. Vẫn là sau đó Tenla chính thức nắm giữ chính mình tín đồ sau làm là thần khí phẩm cấp mới dần dần tăng lên, cũng cho thấy còn lại một ít năng lực, người đưa chúng nó biến thành thần khí. Ophi lần nữa nhìn tới, tựa hồ cũng có chút nho nhỏ kinh sợ. Không sai, ta bắt bọn nó biến thành thần khí. Nhếch nhếch miệng, Tenla cười nói, hiện tại liền nhượng hắn nhìn một chút cái này hai món thần khí phẩm cấp như thế nào đi. Không chút do dự, Tenla đem hai món thần khí dung nhập vào trong cơ thể mình. Oanh, chỉ cảm giác trong cơ thể mình truyền tới một trận to lớn nổ ầm. Tiếp đó chính là vô cùng mênh mông mà cường đại linh lực phản hồi đến Tenla trên người. Cho dù Tenla cũng không khỏi khiếp sợ. Hắn sở chế tạo ra cái này hai món thần khí vậy mà đã vô hạn mà tiếp cận thần diệt cụ đẳng cấp. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Gramphos Dragon Grendel cùng Insomniac Dragon Leiden đều là tiếp cận với Thiên Long tầng. Thứ cường đại Tà Long. Dung hợp bọn họ linh hồn sở chế tạo ra thần khí tự nhiên không thể nào quá kém. Thành công chế tạo ra hai món thần khí cũng lần nữa tăng lên thực lực của chính mình, Tenla cũng cao. Hứng vô cùng, bất quá càng thêm nhượng Tenla để ý vẫn là một chuyện khác. Hắn tựa hồ lại tìm đến một loại có thể làm cho mình biến cường phương pháp. Đối với bây giờ đã bước vào siêu việt giả tầng thứ Tenla mà nói, cướp lấy phổ thông thần khí tối đa cũng liền vì hắn tăng thêm mấy loại năng lực. Nhưng chân chính đối với hắn lực lượng tăng lên đã cực kỳ nhỏ. Trong cơ thể hắn kia mênh mông linh lực giống như là một vùng biển rộng. Coi như thêm, nữa ra mấy chỗ hồ ao nước lại có thể tăng lên đi nơi nào. Tối đa cũng chỉ có thể nói là trò chuyện thắng không a. Đối với như hôm nay rơi mà nói. Chân chính có thể nhượng hắn có chút tăng lên vẫn là thần diệt cụ đẳng cấp thần khí. Nhưng mà thần diệt cụ biết bao hiếm hoi chân quý. Từ xưa đến nay xuất hiện cũng ghi chép cũng bất quá mới 13 cái mà thôi. Mà trong đó đã có hơn phân nửa đều bị Tenla sở đoạt lấy. Nhưng là, dựa theo Tenla dự trù, hắn muốn từ siêu việt giả lên cấp đến càng trên nhất cấp tầng thứ. Ít nhất cũng cần mấy chục cái thần diệt cụ đẳng cấp thần khí. Nói cách khác, dùng hiện nay tình hình Tenla chỉ dựa vào cướp đoạt thần sáng tạo thần khí trên căn bản là không thể nào đạt tới loại kia tầng thứ. Cho nên Tenla cũng dần dần đang tương mình trọng tâm chuyển tới thu nhận cùng bồi dưỡng tín đồ trên. Bởi vì thần ma thánh điển quan hệ, chỉ cần Tenla có tín đồ càng nhiều, các tín đồ tín ngưỡng càng mạnh, Tenla có thể từ bọn họ nơi đó đạt được tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. Mà tín ngưỡng chi lực lại có thể chuyển hóa là bất kỳ còn lại thuộc tính lực lượng tăng lên Tenla. Thực lực, mặc dù đây cũng là một không tệ phương hướng phát triển. Nhưng thu nhận tín đồ cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mà bồi dưỡng các tín đồ tín ngưỡng cùng thành kính càng là phải kiên trì bền bỉ. Hơn nữa trừ Tenla bên ngoài. Thế giới này trên còn có rất nhiều còn lại thần hệ cùng thần minh. Bọn họ cũng tương tự cần tín đồ vì bọn họ cung cấp lực lượng. Cái này sẽ không thể tránh khỏi mà sản sinh cạnh tranh. Lại thêm trên bởi vì Tenla chính mình nguyên nhân hắn sở thu nhận đến tín đồ cơ hồ đều là nữ tính. Cái này cũng tại trình độ nhất định trên xúc giảm Tenla có thể nắm giữ tín đồ số lượng. Huống chi, toàn bộ địa cầu lại lớn như vậy. Có thể nuôi người cũng thì nhiều như vậy. Cho nên tại tương lai một cái nào đó thiên cái phương pháp này có thể là Tenla cung cấp lực lượng. Cũng nhất định sẽ nghênh đón bão hòa. Mặc dù đến lúc đó Tenla khẳng định cũng đã trở thành cái thế giới này sắc bén nhất cấp bậc cường giả. Nhưng là hắn có thể không thích vui mừng cố bước không tiến lên. Đến loại kia thời gian cũng chỉ còn dư lại ngồi xuống ăn chờ chết. Hắn sở theo đuổi là vĩnh viễn cũng không có cực hạn bá đạo. Cho nên, tìm một loại còn lại có thể tăng lên chính mình phương pháp đối với Tenla mà nói còn làm trọng yếu. Huống chi là đối phó thánh kinh chi thần tên đại địch kia. Hắn cũng phải mau sớm tăng lên chính mình a. Cái này loại thời gian, có thể chân chính nắm giữ thần khí sáng tạo cái này năng lực đối với Tenla mà nói đơn giản là đưa than ngày tuyết. Dĩ nhiên hắn đã không cách nào cướp được càng nhiều thần khí. Như vậy hắn liền chính mình đi sáng tạo thần khí. Hơn nữa a, đem những kia cùng hắn đối nghịch địch nhân biến chuyển trở thành bị hắn sở khu xử lực lượng. Đây cũng là cái phi thường tuyệt vời sự tình a. Càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng cháy, Tenla cả người đều có chút hưng phấn. Bất quá bây giờ còn là trước xem một chút cái này hai món thần khí năng lực như thế nào đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.